thậm chí là một ít chính trị gia nữa. Kéo xuống tiếp thì toàn là V, màu vàng và xanh lẫn lộn đủ cả. Người này là ai à? V, viết tắt của chữ VIP. Chứng nhận các tài khoản VIP trên Weibo. Cách chương.